Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 313, liều chết một trận chiến. Tác giả, Cung Tam từ chiếc thanh âm gầm lên mà ra. Hiện tại xem ra, từ khi đó khởi, cái này Tử Lương cũng đã bắt đầu kế hoạch cái gì? Mà quốc sư chắn hắn lộ, cho nên hắn nghĩa vô phản cố giết hắn. Nghe Tử Chiết nói, Tử Lương chỉ là tùy ý cười cười, khuôn mặt bình tĩnh nói, ngươi biết ta vì cái gì muốn làm như vậy sao? Tử Chiết không có trả lời, chỉ là vẻ mặt hận ý, nhìn chằm chằm Tử Lương. Tử Lương lo chính mình nói, bởi vì các ngươi hai người, ta nhưng luyến tiếc các ngươi chết. Quốc sư nhìn ra các ngươi đáng sợ, ta lại cảm thấy là một cơ hội. Âm dương tương hợp, người muốn lợi dụng bọn họ tỷ đệ âm dương tương thông thân thể. Thăng cấp thật ninh cảnh. Cổ Dương nhìn Tử Lương, bỗng nhiên mở miệng nói. Tử Lương thần sắc ngẩn ra, tựa hồ là không nghĩ tới. Thế nhưng có người có thể đủ đoán ra hắn ý tưởng. Một trận cười dài thanh qua đi, trong thanh âm mang theo càng sâu lạnh lẽo truyền ra, thực hảo. Nếu ngươi đã đoán được, ta cũng liền không cần nhiều lời. Thực cảm tạ ngươi, đem Tử Hề cái này âm thân thể cho ta đuổi về tới. Cổ Dương trong mắt là một mặt sắc mặt giận dữ. Thanh âm từ kẽ răng trung truyền ra. Phẫn nộ quát, nếu là có thể, ta tình nguyện chưa bao giờ đã tới nơi này. Ha ha ha ha ha. Một trận bừa bãi tiếng cười truyền vào Cổ Dương cùng Tử Chiết trong tai. Mang ra chính là một mặt chết giống nhau yên lặng. Từ đối phương trong mắt, hai người đều thấy được đồng dạng ý tứ. Đó chính là liều chết một trận chiến. Nếu là làm cái này tâm cơ thâm trầm Tử Lương, được đến Tử Hề cùng Tử Chiết, thăng cấp thật ninh cảnh hậu quả sẽ là không dám tưởng tượng. Bọn họ nhất định không thể làm hắn như nguyện. Tử Chiết trong mắt là một mặt thân thiết bi ý. Chưa bao giờ nghĩ tới, nguyên lai trưởng lão từ bọn họ vừa sinh ra, liền bắt đầu lợi dụng bọn họ. Mục đích chỉ là vì hôm nay. Hơn nữa hại không ít chính mình. Còn hại chính mình vừa mới tìm được tỷ tỷ. Tử Chiết hiện giờ chỉ còn lại có hối hận. Hối hận không có sớm một chút thấy rõ cái này Tử Lương gương mặt thật. Trên người màu tím quang mang bắn tóe mà ra. Tử Chiết trực tiếp đem U Minh hồn tinh nuốt vào trong cơ thể. Phong tỏa một tia chính mình sinh cơ. Chỉ cần U Minh hồn tinh bất diệt, Tử Hề sẽ không phải chết. Tử Chiết đối mặt trưởng lão Tử Lương, đã là hạ hẳn phải chết quyết tâm. Như thế thời khắc, đem sẽ không có bất luận cái gì nương tay. Chỉ vì thật vất vả tìm trở về Tử Hề, nồng hậu màu tím tác động toàn bộ U Minh giới giữa mây tía. Cùng U Minh hồn tinh tương liên, cùng Tử Chiết tương liên, làm Tử Chiết trên người hơi thở kéo lên đến cao phong. Nhiên, pháp thiên cảnh tam giai, cùng pháp thiên cảnh cửu giai chênh lệch quá lớn. Tử Chiết chi lực, căn bản không đủ để cùng hắn chống lại. Một kích chống chọi chi gian, Tử Chiết nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi. Mà Tử Lương, gần là lui về phía sau một bước mà thôi. Căn bản liền không có bất luận cái gì thương tổn. Khoảng cách thật ninh cảnh chỉ có một bước xa Tử Lương. Đã vượt qua Tử Chiết quá nhiều. Mà gần chỉ có thoát thai cảnh cửu giai Cổ Dương. Bởi vì vừa rồi bị bọn họ dư uy lan đến, cả người vô lực nằm ở lưng núi phía trên. Trên người xương sườn chặt đứt hai căn, tác động hỗn độn chi lực chữa trị, dùng thương khung kiếm chống đỡ đứng lên. Rốt cuộc minh bạch chính mình cùng pháp thiên cảnh rốt cuộc có bao nhiêu đại chênh lệch. Gần hai cái pháp thiên cảnh đối chiến dư uy, khiến cho chính mình thiếu chút nữa không có nửa cái mạng. Cổ Dương ngẩng đầu nhìn phía chiến cuộc phương hướng. Tử Chiết một trận chiến mất tiên cơ, hiện tại cơ hồ là bị Tử Lương cấp đè nặng đánh. Loại trạng thái này hạ, Tử Chiết căn bản kiên trì không được bao lâu. Cổ Dương nhìn thoáng qua thương khung kiếm, khẽ thở dài, thế nhưng trực tiếp đem nó thu lên. Hơn nữa một lần nữa thả lại thứ 8 trọng lĩnh vực ma hoàng lĩnh giữa. Nguyên nhân vô hắn, nếu là Cổ Dương như vậy biến mất, ít nhất ở ma hoàng lãnh giữa huyết đồng sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Ở phát hiện Cổ Dương ý đồ dưới huyết đồng, liều mạng muốn đột phá Cổ Dương chế hành. Chính là hắn đã bị Cổ Dương luyện hóa. hết thảy nỗ lực đều là không làm nên chuyện gì. Hai tay chống trơn cổ dương, lẳng lặng đứng thẳng với lưng núi phía trên, thần sắc bình tĩnh, có chút quyết định, nếu đã làm, vậy đua một lần chính là, U Minh nhất tộc nhất tinh thông chính là linh hồn lực. Cổ dương trong tay nhất có thể chế hành linh hồn lực. Đối linh hồn lực thương tổn lớn nhất, cũng chính là đoạn hồn tinh chi lực. Thở sâu, đem hồi lâu chưa từng sử dụng đệ nhị trọng lĩnh vực mở ra. Lấy cổ dương chi lực tốc độ cao nhất thúc dục. Ở nháy mắt cùng U Minh giới bên ngoài đoạn hồn tinh chi lực hỗn hợp. Cổ dương lĩnh vực ở trong khoảnh khắc bao trùm toàn bộ U Minh giới. Cũng đem đang ở đại chiến giữa Tử Chiết Tử Lương hai người cấp cùng nhau khung đi vào. Chiến cuộc cơ hồ là ở nháy mắt đình trệ. Cổ dương thoát thai cảnh lĩnh vực đối với pháp thiên cảnh hai người tới nói căn bản sẽ không có bất luận cái gì ảnh hưởng. Nhưng là cổ dương như thế không sợ chết hành động. Vẫn là làm Tử Lương nhiều nửa phần tò mò. Cũng là này trong nháy mắt đình trệ. Cấp Tử Chiết tranh được một đường sinh cơ. Cổ dương hiện ra thân hình. Đến gần rồi Tử Chiết bên người. Đối mặt Tử Lương. Tuy là thực lực cách xa. Khí thế lại là chút nào không yếu. Nhìn đến cổ dương hiện thân. Tử Lương trên mặt là một mặt buồn cười chi sắc. Lắc đầu nói. Như thế nào? Ngươi cảm thấy liền ngươi cái này phá lĩnh vực. Còn có thể vây được trụ ta sao? Cổ dương tùy ý cười cười. Tựa hồ vẫn chưa để ý bộ dáng. Đệ nhất trọng lĩnh vực hư vô chi vực triển khai. Chỉ là nháy mắt, Tử Lương sắc mặt liền thay đổi. Tuy là lấy hắn pháp thiên cảnh cửu giai chi lực. Cũng vô pháp ngăn cản hư vô lĩnh vực địa vực ưu thế. Hắn đem vô pháp hấp thu linh khí. Nhiên, liền tính là vô pháp hấp thu linh khí. Tử Lương bản thân vũ lực giá trị, như cũ là vô pháp ngăn cản. Đến tận đây khi, đoạn hồn tinh chi lực, từ đệ nhị trọng lĩnh vực trực tiếp cùng đệ nhất trọng lĩnh vực hợp hai làm một. Đoạn hồn tinh chi lực cơ hồ là ở nháy mắt tràn ngập toàn bộ hư vô lĩnh vực. Tử Lương cũng là ở nháy mắt động. Bất quá, mỗi một kích linh hồn công kích, đều bị đoạn hồn tinh chi lực phách đến dập nát. Cổ dương quả nhiên không có tính sai. Đối mặt thiên địa thôi sinh đoạn hồn tinh chi lực. Tuy là Tử Lương cũng muốn ăn thượng một hồ. Bất quá, Tử Lương hiển nhiên không phải uổng có vũ lực người. Cơ hồ là nháy mắt liền phát hiện kết thúc hồn tinh chi lực đối với linh hồn lực khắc chế. Do đó đem ánh mắt đầu hướng về phía cổ dương phương hướng. Cổ dương thầm nghĩ trong lòng không tốt. Động tác không có chút nào đình trệ. Trực tiếp cùng Tử Chiết cùng nhau đi ra ngoài lĩnh vực giữa. Làm Tử Lương phát không? Đi ra ngoài lĩnh vực cổ dương. Có thể rõ ràng cảm giác được Tử Lương đang ở trong lĩnh vực nổi điên. Y theo Tử Lương chi lực. Cổ sao sao bổn không nghĩ tới thời gian dài vây khốn hắn. Nơi đây có thể kiên trì lâu như vậy. Đã xem như cổ dương vận may. Nhìn Tử Chiết đang muốn ngồi xuống. Cổ dương vội là thúc giục nói. Trước từ từ lại nghỉ ngơi. Đi xem Tử Hề tình huống như thế nào. Cái này lĩnh vực vây không được hắn bao lâu. Hảo, ta đây liền đi. Nghe cổ dương nói. Tử Chiết không có bất luận cái gì phản đối. Căn bản đã quên. Cổ dương cùng hắn. Bất luận là thân phận cùng thực lực. Đều kém một mảng lớn. Nơi đây hai người dư lại chính là kề vai chiến đấu lúc sau sống sót sau tai nạn. Đến nỗi có không chân chính chạy trốn. Liền phải xem lĩnh vực có thể vây khốn Tử Lương đã bao lâu. Làm Tử Chiết đi trước. Cổ dương mở ra long vực. Đem Tử La tặng đi ra ngoài. Tử La chỉ để lại một câu cấp cổ dương. Vô luận ngươi làm cái gì quyết định. Ta và ngươi phụ thân đều sẽ hảo hảo chiếu cố Tiên Bình tinh vực. Cùng nhau chờ ngươi trở về. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.